Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, sinh mãnh vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ví dụ như Đan Vân và Chu Bất Hối đi theo Hạ Vũ bên người. Bọn họ động thủ giết người, sẽ để cho Man Nghiêu bọn họ trong lòng ngầm thừa nhận là Hạ Vũ cho phép. Vô hình trung thành lập thân là lão bản uy nghiêm. Lập tức, Đan Vân hành động này, để cho âm thầm một mực xem xét nơi này thế gia cao thủ. Tức giận không dứt, không nhẫn nại được, Phùng Anh Hùng dẫu sao là hạt giống cấp bậc thiên tài. Nếu thời gian dài, cho lúc đó gian, đến lúc đó tất có thể trưởng thành là tuyệt mệnh cao thủ. Cái này cùng tổn thất, Phùng gia có thể không muốn nhìn thấy. Cho nên, một người ăn mặc màu đen âu phục người trung niên, mặt chữ quốc lên tràn đầy vẻ giận dữ, từ chỗ tối phi thân ra, hỏa tốc chạy tới Phùng Anh Hùng bên này, gầm thét: "Tặc tử, ngươi dám?" "Có gì không dám, rất nghiêu đại ca, giúp ta ngăn lại hắn." Đan Vân trong mắt thoáng qua một tia phỉ tính, biết người đến chỉ sợ là tuyệt mạnh cao thủ, mình khẳng định không đánh lại. Hơn nữa hắn cái này bức khí thế hung hăng dáng vẻ, nếu là có hắn đi tới trước mặt mình, tất nhiên một chưởng đập chết mình. Đối với lần này, Đan Vân không chút do dự cầu viện, thỉnh cầu Man Nghiêu ra tay, giúp hắn giúp một tay. Còn hắn thì công kích thế không giảm điểm chút nào, như cũ muốn bị thương nặng Phùng Anh Hùng cái thế gia này con em. Mà Hạ Vũ con mắt lạnh lùng, quát khẽ: "Đồng bối Tranh, nếu các ngươi thế gia người không tuân quy củ, mưu toan nhúng tay, Man tử đã qua, đập chết hắn, thuộc hạ lĩnh mệnh." Man Nghiêu vốn là đối với chi trước trên đường tới bị thế gia người đánh lén chuyện có lòng ngăn cách, tính cách cảnh trực, hắn nín nổi giận trong bụng. Hôm nay gặp có một cái lú đầu tuyệt mạnh cao thủ trực tiếp phi thân nhào tới, trực tiếp mở ra công kích, Man Nghiêu thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trước ở khách sạn Long Môn, cái này nhưng mà một người lực kháng gia luật tam huynh đệ và Hoàn Nhan tỷ muội, năm vị tuyệt mạnh cao thủ hợp lực vây giết mà không rơi hạ phong. Lúc ấy nếu không phải Hạ Vũ hướng hắn đệ đệ ra tay để cho cái này phân tâm, bị gia luật huynh đệ võ gây thương tích bắt giữ, Man Nghiêu và gia luật tam huynh đệ chiến đấu thắng bại, thật đúng là khó mà nói. Lập tức Man Nghiêu tiến lên đón Phùng gia vị này tuyệt mạnh cao thủ, can đảm rối tinh rối mù, một đôi bàn tay thịt hổ hổ sinh uy, ném động lực, đem gió Phùng gia vị này tuyệt mạnh cao thủ một chưởng đánh lui, chưởng thứ hai đánh được ho ra máu, chưởng thứ ba khiến cho bị thương nặng, thứ tư chưởng còn không có phát ra, Phùng gia vị này tuyệt mạnh cao thủ liền quay đầu chạy, sắc mặt bực bội, cảm giác được mình lại không lùi, hạ một chưởng sẽ bị cái này gọi là Man tử cao thủ tế tại dưới chưởng. Đối với lần này, hắn bực bội hơn, cũng đúng khách sạn Long Môn nội tình cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới dưới quyền còn có cao thủ như thế, mình căn bản không địch, nhưng mà thành phố Bạch Vân ngũ đại hào tộc đồng khí liên chi. Hôm nay Phùng gia vị cao thủ này thiếu chút nữa bị Man Nghiêu làm chết. Chọc được âm thầm ngoài ra bốn nhà, giám thị nơi này tuyệt mạnh cao thủ, cũng là cùng trong chốc lát nhảy ra, tề lực công kích Man Nghiêu. Cái này làm cho Hạ Vũ phía sau Độc Nhãn Long và gia luật tam huynh đệ các người ngay tức thì không làm. Hạ Vũ lại là quát lạnh: "Thế nào, hai người đơn đả độc đấu không được, liền muốn quần đấu à? Các người ngũ đại hào tộc ra mặt rất dày sao?" Nhàn nhạt châm chọc chi tiếng nói, để cho vây công Man Nghiêu vậy mấy tên tuyệt mạnh cao thủ ngay tức thì ra mặt không nén giận được. Dẫu sao thân là tuyệt mạnh cao thủ, vẫn là phải mấy phần mặt mũi. Hôm nay bọn họ hợp sức vây công một cái cùng cảnh giới người, ngày sau tất nhiên bị đồng bối nhạo báng. Đối với lần này, bọn họ cất cao giọng nói, tha cho người được nên tha. Vốn là một cuộc tỉ thí, là các ngươi khách sạn Long Môn người, được thế không buông tha người, liên tục tàn nhẫn hạ sát thủ. Bây giờ còn nói chúng ta ngũ đại thế gia phải không? Ha ha, các ngươi là thật hồ đồ, vẫn là giả thanh cao, là các ngươi con em thế gia khiêu khích ở phía trước. Kỹ không bằng người tiến tới xa sút, từ đó có người lớn tuổi cưỡng ép nhúng tay công kích ta khách sạn Long Môn người. Cái này không sai chứ? Hạ Vũ cũng là bị tức vui vẻ, lạnh nói tương đối, cái này làm cho Độc Nhãn Long không nhịn được. Từ phía sau lưng rút ra hắn ô tất mực đen sắc bén mực đao. Lưỡi đao chỉ hướng vây công Man Nghiêu mấy người kia. Hắn nói, lão bản, không cần vào bọn họ nói chuyện. Để cho ta đi gặp bọn họ một chút. Lấy nhiều ăn hiếp ít. Ta Độc Nhãn Long nhất không thấy quá. Ở hải ngoại chiến trường thời điểm, loại hóa sắc này ta gặp một cái chém một cái. Mực đao khai nhận, đao ra tất thấy máu. Một mắt đại ca, lão bản các ngươi không cần phân tâm cố kỵ ta đây bên này. Ngũ tên cá tạp mà thôi, ta đây Man Nghiêu đối phó được tới. Bọn họ một người thực lực, liền hai vị hoàn nhan muội muội cũng không bằng. Năm người liên thủ ta đây ứng phó tới đây. Man Nghiêu lên tiếng ngăn cản Độc Nhãn Long tới đây trợ giúp hắn. Quay đầu lại toàn thân khí huyết đột nhiên bung ra. Giống như một cái to lớn man thú thức tỉnh như nhau. Tràn đầy lực rút ra núi hề khí cái thế phóng khoáng cảm giác. Cái này cổ chèn ép hơi thở từ Man Nghiêu trên mình. Tản ra, hẳn mơ hồ áp chế trước mặt ngũ tên tuyệt mạnh cao thủ. Chiếm thượng phong, cái này làm cho Độc Nhãn Long yên lặng gật đầu. Thu hồi mình mực đao, nói, man tử thực lực rất mạnh mẽ. Nếu như huyết chiến, kéo dài đánh xuống, ta phỏng đoán cũng không phải tên này đối thủ. Hắn khí huyết quá mạnh mẽ. Một mắt đại ca khiêm nhường, ngài tinh thông đao pháp, có sắc bén mực đao tương trợ. Cho dù rất ca khí lực lớn hơn nữa, huyết khí lại hùng hậu, cũng không thể bằng vào thể xác chống cự ngài mực đao à. Hoàn Nhan rượu mà giờ phút này nhàn nhạt cười một tiếng. Tiếng cười nói, không chỉ có để cho Độc Nhãn Long cởi mở cười to. Ha ha, vẫn là tình nhi muội tử biết nói chuyện. Đúng là, nếu là có thời gian, ta được thay man tử hỏi thăm một chút, xem có thể hay không lấy được một bộ chiến giáp. Cái này một gân, chỉ biết dùng quả đấm giải quyết sự việc. Gặp phải tinh thông binh khí người, cùng chi giao chiến quá mức thua thiệt. Hơn nữa dẫu sao ta so năm khác dài, được chiếu cố hắn một chút, hơi có vẻ suy nghĩ nói dứt lời hạ, để cho Hạ Vũ không khỏi vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Đối với Độc Nhãn Long bọn họ có thể hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ. Không có so với cái này càng mình cao hứng, bất quá nghe Độc Nhãn Long như thế nói, Hạ Vũ đúng là phát hiện, Man Nghiêu và tự có một tia chỗ tương tự. Chính là cái người này không thích sử dụng binh khí, bằng vào tự thân hùng hậu khí huyết, và một hai quả đấm đầu. Chỉ như vậy cùng chi giao chiến, liền giống bây giờ, nếu như cái này ngũ tên thế gia tuyệt mạnh cao thủ. Sử dụng binh khí nói, Man Nghiêu tất nhiên bị chế ước, cả người thực lực sẽ bị áp chế, không phát huy ra, nhưng mà, Độc Nhãn Long mới vừa nói như vậy. Liền bị vùng lân cận Phùng Lôi người nghe được. Những thế gia này con em không hề ngu, trực tiếp đem vũ khí trong tay ném về phía đám người. Hô to, tam thúc, tiếp kiếm, người này khí huyết hùng hậu, rất lực cực lớn, gần người thịt chiến là hắn am hiểu nhất, dụng binh khí vừa vặn khắc chế hắn. Đúng, lục thúc, mượn đao, văn thúc, tiếp kiếm, ngoặc kép. Vùng lân cận rất nhiều con em thế gia đều là đem vũ khí trong tay vứt cho vây công Man Nghiêu. Những gia tộc kia trưởng bối trong tay, những thứ này tuyệt mạnh cao thủ nhận được vũ khí bắt đầu quát tháo, thế cục ngay tức thì phát sinh biến hóa, liên tục dùng vũ khí công kích Man Ngưu chỗ hiểm, khiến cho được Man Ngưu không thể không né tránh, thực lực bị áp chế, không dám nghênh đón những người này trong tay sắc bén băng nhận. Cái này làm cho những thế gia kia con em như Phùng Lôi những người này lập tức đắc ý cười lớn. Lấy một địch ngũ, không biết lượng sức, khiêu chiến ta thế gia như thế nhiều tiền bối, tự tìm đường chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.